Tận thế nhạc viên, chương 241, muốn chết cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ kiều nộn làn da cấn tại cứng rắn thô ráp mặt đất xi măng trên. Ẩn ẩn đau ý đã sớm tại càng mãnh liệt đau đớn hạ chết lặng. Lầu Cầm nhắm lại mắt, cảm giác được trong lỗ mũi hâm nóng. Một cỗ ngứa ý theo chảy đến khóe miệng, lẫn vào vừa rồi từ trên người nàng nhỏ xuống một đám ấm áp trong chất lỏng. Nàng đột nhiên ho khan một tiếng, cùng với theo ngực chỗ sâu truyền đến phá phong dương giống như khàn giọng thanh âm. Một ngụm không khí mới tràn vào trong miệng. Vì cái gì ta còn sống? Nàng có mấy phần mờ mịt nghĩ. Âm u trong bầu trời đêm có một viên cực ảm đạm chấm nhỏ. Giống là đến từ thiên quốc một điểm an ủi. Chiếm cứ nàng giờ phút này võng mạc. Tại ngươi tinh lực tràn đầy. Ánh mắt chỉ đặt ở chính mình sắp chuyện cần làm thượng lúc. Thường thường nhìn không thấy dạng này chỗ rất nhỏ. Nàng cố hết sức trở mình. Giữa ngực bụng vết thương khổng lồ bị giật một chút. Nhất thời Lâu Cầm liền hô hấp đều tiếp không lên tại chỗ trong bóng đêm nằm một hồi lâu. Nàng mới ý thức tới chính mình vậy mà còn chưa chết. Bị Hoàng Hiểu Nghê dùng một cái gì đặc thù vật phẩm. Tại giữa ngực bụng oanh mở một cái hố sâu tình huống dưới. Nàng thế mà còn chưa chết. Quần áo bị máu thấm đẫm. Tí tách hướng xuống rướm máu. Kiện trang bị này ngược lại là không có bị chấn nát. Hoàng Hiểu Nghê công kích cách quần áo đánh nát làn da của nàng cơ bắp cùng nội tạng nếu như không phải quần áo bọc lấy. Hiện tại chỉ sợ liền trong bụng đồ vật đều rơi ra tới. Lâu Cầm, hô a, đĩa. Chậm rãi dùng hai đầu run không ngừng chân đứng lên. Ta còn sống, ngươi chỉ có ngần ấy bản sự rồi. Nàng ý đồ cười một chút. Bất quá bộ dáng nhìn có chút thảm. Hoàng Hiểu Nghê sắc mặt lại cũng khó coi. Lần này vốn nên muốn Lâu Cầm tính mệnh công kích. Đã là nàng tại lời thật lòng đại mạo hiểm trong phát ra lần công kích thứ ba nói cách khác. Theo lần này bắt đầu. Ra đề mục người liền đến phiên Lâu Cầm tới làm. Nàng nhịn không được có chút nôn nóng gắt một cái. Cầm kèn clarinet tay nắm thật chặt. Người rõ ràng phải chết. Cái này không có đạo lý. Nàng giữa lông mày đựng lấy lệ khí. Có lòng muốn đi qua đó xem. Nhưng lời thật lòng đại mạo hiểm vòng tiếp theo đã kích hoạt lên. Nàng không thể tự tiện loạn động. Có lẽ là ta sinh mệnh lực ương ngạnh đâu. Lâu Cầm trầm thấp bên cạnh khục vừa nói. Đổi ta đến ra đề đi. Đúng. Hoàng Hiểu Nghê giơ lên một bên lông mày. Tại ngươi ra đề mục trước kia. Ta muốn nói cho ngươi một câu. Nàng hồng nhuận phong diễm bờ môi kéo thành một đầu đại biểu nụ cười đường vòng cung. Chỉ cần lại một lần nữa công kích. Ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng giữa răng môi phun ra thanh âm. Ngươi có nắm chắc. Có thể trước đó trước dùng một đạo đề mục liền giết chết ta sao? Lâu Cầm không nói chuyện. Chỉ là rất tốn sức thở phì phò. Nàng hiện tại trạng thái. Mỗi nói nhiều một câu đều là đối nguyên khí to lớn tổn thương. Hoàng Hiểu Nghê xì một tiếng. Âm mặt không ra. Qua mấy giây. Nàng mở miệng hỏi. Ngươi chọn cái nào? Lời thật lòng. Vẫn là đại mạo hiểm. Lời thật lòng. Lâu Cầm thanh âm gần như khí âm thanh. Yếu không thể nghe thấy. Hoàng Hiểu Nghê trên mặt trồi lên một cái. Ta liền biết. Biểu tình. Cười khúc khích. Ngươi không phải là muốn hỏi ta năng lực này nhược điểm ở đâu loại hình vấn đề a? Thiếu nữ một tấm còn chưa hoàn toàn nảy nở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức sững sờ. Lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trắng xuống dưới. Rất rõ ràng nàng chính là tính toán như vậy. Hoàng Hiểu Nghê đã sớm chuẩn bị rồi. Nàng run bờ môi. Cơ hồ chạm không vững giống như run rẩy trong chốc lát. Cúi đầu nghĩ nửa ngày. Lúc này mới thì thào nói. Vậy, ta cũng muốn tuyển lời thật lòng. Hoàng Hiểu Nghe âm ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Người nói. Lâu Cầm bờ môi so mặt còn trắng. Xem bộ dáng là ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Đem bảo đều áp ở sau đó vấn đề này. Thân là năng lực chủ nhân. Người khẳng định biết đang ở tình huống nào chính mình sẽ bị một hiệp bên trong liền giết chết đi. Nói cho ta, Hoàng Hiểu Nghê mặt lạnh xuống, bỗng nhiên bật cười một tiếng, Ngươi cảm thấy ngươi biết đáp án lại có thể có áp dụng cơ hội sao? Ta đáp cũng sẽ không chết. Ngược lại tử kỳ của ngươi tới gần. Lâu Cầm thở phì phò không nói lời nào. Nàng lại làm sao không biết điểm này. Nàng chỉ là nghĩ tìm một cái cơ hội. Làm cho đối phương nhược điểm chí mạng tại chính mình sau khi chết cũng có thể bị ca ca bọn hắn biết được. Hoàng Hiểu nghe thấy nàng vẫn không đổi giọng. Có chút nghi ngờ trên dưới đánh giá Lâu Cầm một hồi. Không biết có phải hay không là nhớ tới nàng sớm đáng chết nhưng lại bất tử điểm đáng ngờ. Trên mặt dần dần hiện lên mây đen. Làm nàng lại mở miệng thời điểm. Lời nói dọa Lâu Cầm nhảy một cái. Ta lựa chọn không nói. Ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì. Bất quá dù cho ngươi lập tức chết ngay. Nên không nói ta cũng tuyệt không nói. Hoàng Hiểu nghe cười lạnh. Ngươi công kích ta đi. Lâu Cầm vạn không nghĩ tới miệng của nàng gió vậy mà như thế chi nghiêm. Trong lúc nhất thời ngược lại sửng sốt. Làm sao công kích? Chính mình trọng thương sắp chết. Đối phương thần hoàn khí túc. Không đúng. Nếu là có thể một kích đem đối phương giết chết, Lâu Cầm vội vàng đem trên người mang đặc thù vật phẩm đều về ôn một lần. Muốn tìm ra một cái có thể một kích chí mạng. Phất trần uy lực tương đối lớn. Muốn không hay dùng cái này. Lâu Cầm tay lại dừng lại. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình cũng sớm đáng chết. Nhưng mà vẫn chưa có chết. Nếu như sau lưng số lượng là nàng giờ phút này còn sống nguyên nhân. Khó đảm bảo Hoàng Hiểu nghe trên người sẽ không cũng phát sinh chuyện giống vậy. Đứng lên đi, ngươi còn chưa chết, không phải còn có ba. Câu nói này đột nhiên không hề có điểm báo trước lần nữa theo trong đầu của nàng lơ lửng. Lâu Cầm giật mình trong chốc lát, bỗng nhiên cảm giác chính mình trước đó tất cả đều nghĩ lầm. Nàng sớm nên nghĩ đến. Bởi vì theo Hoàng Hiểu nghe nói lộ ra miệng cái này nửa câu bên trong. Tiết lộ tin tức đã đầy đủ nhiều không chết được. Là bởi vì còn có ba. Như vậy không có ba thời điểm. Chẳng hạn như chỉ có hai thời điểm. Hẳn là cũng sẽ không chết. Bởi vì hai cùng ba không có bản chất khác nhau. Xem ra chết đi thời cơ là. Số lượng biến thành không. Như vậy nói cách khác. Cái số này đại biểu một loại mạch sống. Hoặc là nói, HP, chính mình vốn trên người là 4. Tại thụ Hoàng Hiểu nghe một lần công kích sau biến thành 3. Hiện tại chính mình không chết. Có thể là bởi vì số lượng còn không dùng hết. Muốn đem Hoàng Hiểu nghe một kích chí mạng, liền nhất định phải tại một chiêu trong đem nàng số lượng sử dụng hết. Vấn đề là, trên người đối phương số lượng là bao nhiêu đâu? Lâu Cầm thở hào hển. Run run rẩy rẩy đi tới Hoàng Hiểu Nghê trước mặt. Hoàng Hiểu Nghê chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng. Không nhúc nhích, hỏi ngươi là mấy, ngươi khẳng định cũng sẽ không nói đi. Thiếu nữ tuyết trắng tay đặt ở phía sau cổ, theo nàng hơn mấy chục đầu. Tầng tầng lớp lớp, đủ mọi màu sắc trong dây chuyền. Tháo xuống một đầu không đáng chú ý màu trắng dây chuyền trân châu. 1, 2, 3. Nàng chậm rãi đếm lên chân châu tới 20 cái chân châu. Lâu Cầm ngẩng đầu, nhìn chằm chằm sắc mặt càng ngày càng khó coi Hoàng Hiểu Nghê. Không, phải nói 20 cái gợn sóng cầu. Theo thiếu nữ âm, chân châu nhan sắc ở trong tay nàng thời gian dần qua biến mất, lộ ra gợn sóng cầu lóe ánh sáng biểu sắc. Không, không được, người ngốc sao? Người đừng quên ngươi cũng không thể chạy. Tại khoảng cách gần như vậy thượng dùng nhiều như vậy gợn sóng cầu. Người cũng sẽ bị tạc chết. Hoàng Hiểu nghe sắc mặt kịch biến. Lần đầu thanh âm hốt hoảng bởi vì năng lực hạn chế. Nàng dù cho muốn thu hồi năng lực. Cũng nhất định phải tại chịu qua một vòng này công kích sau mới có thể thu hồi. Không sao. Hai ta thì cùng chết tốt. Lâu Cầm mỉm cười. Vung ra gợn sóng cầu. Chưa xong còn tiếp. P.S. Cảm ơn tháng trước ta nhìn ta đọc phấn hồng. Giống như còn có không ít. Bất quá bị soát mất. Cảm ơn Thanh Thanh Nhi 2 tấm phấn hồng. Ngày đầu tiên liền có nữa nha. Phượng múa 85 cùng VX phấn hồng. Đại manh tư cơ túi thơm. Tiểu bạch tường phù bình an. Cháo gạo tĩnh đánh giá. Lý hạt đậu 2 cái phù bình an. Cái này mấy chương viết ta thật là khó chịu. Ra ngoài văn chất lượng cân nhắc. các ngươi vì sao không cho phép ta hai ngày canh một? Ta đều không để ý, không có toàn cần. Cách chương.